Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1805, chương 1806, Long Lân Ngụy Thân. Vương Bạch Mục mang theo Diệp Chân ở dung nham địa ngục trong biển xuyên qua gần cửu thiên thời gian. Đã đi sâu vào đến dung nham địa ngục biển khu vực trung tâm. Bầu trời nơi này đã bị hiện lên màu đỏ thẫm, đủ loại bụi mù thật sự tràn ngập. Trong không khí nhiệt độ đã sớm đạt tới 30 trở lên. Mồ hôi sẽ trong nháy mắt bị khí hóa thành xương khí sau đó biến mất. Không khí nơi này đã sớm không thể hô hấp. Ngay từ lúc 6 ngày trước, Diệp Chân đã chuyển thành bên trong hô hấp, lấy linh lực tới ủng hộ. Hơn nữa, bởi vì nơi này bất cứ thời khắc nào đều có núi lửa đang tiến hành phun ra cùng năng lượng kinh khủng phát tiết, vì không trở thành bị nham tương hóa thành cho bụi quỷ xui xẻo, Diệp Chân không thể không thời khắc đem thần niệm chìm vào bảy huyền linh cung kiếm cung bên trong. Thời khắc duy trì kiếm tâm thông minh trạng thái, chỉ có thời khắc giữ ở kiếm tâm thông minh trạng thái, Diệp Chân mới có thể cảm ứng được phía dưới lòng đất năng lượng kịch liệt ba động. Từ đó tránh kia núi lửa tử vong phun ra, nhưng là đem kiếm tâm thông minh trạng thái giữ cửu thiên. Hay lại là cửu thiên không ngủ không nghỉ phi hành, cho dù là Diệp Chân cũng có chút không chịu nổi. Cửu thiên thời gian, vô số lần cơ hội, Diệp Chân trên căn bản đã làm rõ ràng này Vương Bạch Mục tu vi cao thấp. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nửa bước đạo cảnh loại cao thủ kia. Hơn nữa, đúng như Sơn Thần Dịch Tuân nói, cái này Vương Bạch Mục biết thần thông bí thuật sợ là không phải ít. Mạnh hơn xa giống vậy nửa bước đạo cảnh. Ngược lại cửu thiên thời điểm, Diệp Chân thấy Vương Bạch Mục hiện ra thần thông bí thuật đã cao đến 3 loại. Để cho Diệp Chân lộ vẻ xúc động là Vương Bạch Mục thi triển một loại bảo vệ tánh mạng thần thông. Có lẽ là cửu thiên hết sức chăm chú để cho Vương Bạch Mục cao thủ như vậy mệt mỏi không dứt. Có như vậy 2 lần, Vương Bạch Mục thất thần bên dưới, liền trực tiếp bị phóng lên cao nham tương trụ đánh vừa vặn. Cho dù là nửa bước đạo cảnh cao thủ, bị như vậy nham tương trụ đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là này Vương Bạch Mục, nhưng ở bị đánh trúng trong nháy mắt đó bể tan tành thành một đoàn hắc khí. Nham tương trụ hạ xuống xong, tứ tán hắc khí tụ họp một chút, Vương Bạch Mục xuất hiện lần nữa. Chẳng qua là Vương Bạch Mục hô hấp có chút gấp thúc, lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là mới vừa vận dụng loại thần thông kia tiêu hao cẩn thận. Sau đó này hắc khí thần thông lại xuất hiện qua một lần, để cho Diệp Chân kiêng dè không thôi. Bởi vì ở tỉ mỉ trong quan sát, Diệp Chân phát hiện Vương Bạch Mục này tán thành hắc khí thần thông vô cùng lợi hại, của ngươi sát chiêu công kích bên dưới, hắn có thể hóa thành hắc khí tản ra, giống như không đánh chúng không giết chết quái vật. Đi tiếp đến chương cửu thiên, Vương Bạch Mục tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Ở chương cửu thiên vào buổi trưa, Vương Bạch Mục chợt một cái lao xuống, hướng phía dưới kia đỏ thẫm bụi mù phóng tới. Diệp Chân chỉ có thể đuổi theo. Trải qua kia dày đến mấy trăm thước xích hồng bụi mù thời điểm, Diệp Chân vậy do thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hộ thể linh cương cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, thiên lôi linh hỏa tiêu hao bắt đầu tăng lên gấp đôi. Diệp Chân lặng yên không tiếng động ở trong tay bóp hai khối linh thạch cực phẩm đến bổ sung tiêu hao linh lực, nhiệt độ càng ngày càng cao. Dù là cách thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hộ thể linh cương, lấy Diệp Chân dùng thiên lôi linh hỏa rèn luyện qua nhục thân, đều có chút không chịu nổi. Bất đắc dĩ, Diệp Chân trong miệng phát ra một tiếng phảng phất long đinh giống vậy khẽ hô. Từng cục có vô số huyền ảo văn lộ màu đen long lân bắt đầu nhanh chóng bao trùm Diệp Chân toàn thân. Ngay cả cái trán cũng sinh ra một khối tương tự với sừng rồng đường vân. Trong thời gian ngắn, màu đen kia long lân liền ngăn cách kia nhiệt độ kinh khủng. Một cổ nhàn nhạt hồng hoang khí tức từ Diệp Chân trên người lan ra. Đang ở xuống phía dưới lao xuống Vương Bạch Mục, chợt quay đầu nhìn Diệp Chân liếc mắt. Trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc, Diệp Chân không nói gì, chẳng qua là gia tốc đi theo, vận dụng Hắc Long bá thể trúng long lân ngụy thân. Diệp Chân ở nơi này nham tương địa ngục trong biển áp lực giảm nhiều. Long lân ngụy thân, đây là Diệp Chân trước ở Thận Long Châu bên trong 10 năm khổ tu thành quả một trong. Trước 10 năm khổ tu, Diệp Chân ngoại trừ tăng cao tu vi ra, mỗi ngày đều sẽ vận chuyển Hắc Long bá thể bí pháp luyện hóa hấp thu trước nhận được ngũ trảo ngân. Long tinh huyết cùng chân long tinh huyết. Ở Thận Long Châu không gian, Diệp Chân chỉ dùng thời gian 5 năm, liền đem trước lấy được ngũ trảo ngân long tinh huyết cùng chân long tinh huyết tiêu hao sạch sẽ. Diệp Chân Hắc Long bá thể cường độ so với trước kia tăng lên gấp mấy lần có thừa. Nhưng là cũng không có đột phá cảnh giới trước mắt. Đột phá cảnh giới trước mắt còn cần số lượng cao chân long tinh huyết hoặc là cao cấp hơn long tộc tinh huyết. Nhưng là Diệp Chân long lân linh giáp lại có bào thai hoán cốt biến hóa, lĩnh ngộ hoặc giả nói là thức tỉnh long tộc long lân ngụy thân, để cho Diệp Chân dùng linh lực ngưng kết tới long lân. Có một bộ phận Hắc Long long lân đặc tính, thi triển long lân ngụy thân sau khi quanh thân bị loại này ngụy long lân bao trùm sau khi, có thể để cho Diệp Chân trong thời gian ngắn nắm giữ long tộc kia cường hãn thân thể một bộ phận đặc tính, cường đại phòng ngự năng lực, kháng đả kích năng lực, thủy hỏa bất xâm đặc tính. Nhất là Diệp Chân Hắc Long bá thể truyền thừa tự thái cổ Hắc Long, phòng ngự năng lực vô cùng cường đại. Trước đó Diệp Chân chỉ biết là long lân ngụy người phòng ngự năng lực cường đại, nhưng cũng không biết kỳ thủy hỏa bất xâm năng lực xuất sắc như vậy. Thủy hỏa bất xâm chỉ là một cách nói, cõi đời này cũng không có chân chính thủy hỏa bất xâm, chẳng qua là tương đối ở tử lôi linh hỏa trước mặt thủy hỏa bất xâm bảo bối. Có lẽ không ngăn được Diệp Chân thiên lôi linh hỏa, nhưng là Diệp Chân lúc này long lân ngụy thân ở thủy hỏa bất xâm phương diện này biểu hiện lại để cho Diệp Chân vô cùng giật mình. Diệp Chân thiên lôi linh hỏa ngưng liền linh giáp cùng thiên lôi linh hỏa rèn luyện qua nhục thân, cũng không đỡ nổi này dung nham địa ngục trong nước nhiệt độ cao. Nhưng là thi triển long lân ngụy thân vừa mới ngưng ra long lân, cái loại này chính muốn bị nướng chín nóng bỏng cứ thế biến mất, quanh thân bao phủ ở một loại mát lạnh bên trong. Cái này làm cho Diệp Chân áp lực giảm nhiều, mặc dù nói tiêu hao hơi có hơi lớn, nhưng là lấy Diệp Chân ở Thận Long Châu khổ tu 10 năm sau tu vi, hoàn toàn không thành vấn đề. Xuyên qua nặng nề xích hồng bụi mù, Vương Bạch Mục ở phía dưới một mảnh nham tương hải bầu trời lơ lửng. Này là chân chân chính chính nham tương hải, chợt nhìn mênh mông bát ngát. Lúc này bọn họ nhà phía dưới nham tương hải giống như là nước biển một loại quay cuồng, nhưng làm người khác chú ý nhất nhưng là nham tương hải trung tâm nhất chính là cái kia vòng xoáy. Phảng phất bốn phương tám hướng nham tương đều ở chỗ này hội tụ một dạng, xa xa lưu tốc còn có chút chậm chạp. Nham tương còn thuộc về tương dịch hình thái, nhưng là khi nham tương hội tụ đến nơi này sau khi, nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng để cho những thứ kia nham tương trở nên như dòng nước nhẹ nhàng, không ngừng vòng vo lăn lộn đợt sóng. Cái đó nước chảy giống vậy nham tương vòng xoáy, giống như là một cái có thể chiếm đoạt hết thảy sinh mạng quái thú một dạng, chỉ liếc mắt nhìn cũng làm người ta đáy lòng phát run. Đến, Vương Bạch Mục thở dài một hơi, ngửa đầu nuốt vào một cái đan dược. Xem ra đến nơi này, chính là hắn cái này nửa bước đạo cảnh tiêu hao cũng không nhỏ. Sau lưng người chủ nhân, để cho hắn hiện thân đi, Vương Bạch Mục nói. Diệp Chân lại không có tiếp tục Vương Bạch Mục nói cha. Phản hỏi, đến, ta làm sao nhìn không giống của ngươi. Lưu Ảnh trong ngọc giản một bên, nhưng là có một cái rất dài nham tương lối đi. Kia nham tương lối đi đâu rồi? Ta thế nào không thấy? Chờ ngươi, người sau lưng tới, xuất ra treo giải thưởng 30 viên linh hư quả. Ta tự nhiên sẽ cho các ngươi chỉ rõ như hạt tiến vào kia Lưu Ảnh trong ngọc giản lối đi. Ngươi, người sau lưng vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ là muốn chơi hoa chiêu gì? Vương Bạch Mục cười lạnh nói. 30 viên linh hư quả thật sao? Một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện ở Diệp Chân trong lòng bàn tay. Ở nơi này, Vương Bạch Mục vẻ mặt cả kinh. Linh hư quả một mực mang ở trên thân thể ngươi. Thế nào, không thể được sao? Diệp Chân hỏi ngược lại. Ha ha, chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi. Xem ra, sau lưng ngươi vị kia, đối với ngươi còn thật là yên tâm a. Vương Bạch Mục nói. Vương Bạch Mục lời trong lời ngoài đều có hỏi thăm Diệp Chân lai lịch ý tứ, nghĩ muốn làm rõ ràng Diệp Chân người sau lưng rốt cuộc có tới không. Cái này làm cho Diệp Chân càng cảnh giác. Linh hư quả ta đã bày ra rồi, ngươi nên chỉ cho ta ra nham tương lối đi vị trí chứ. Diệp Chân hỏi, đây chẳng qua là chữ vật giới chỉ, ta cũng không nhìn thấy linh hư quả. Vương Bạch Mục lắc đầu một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm động một cái. Một nhóm 30 viên linh hư quả ngay tại Diệp Chân nặng trọng linh ra sức bảo vệ hộ xuống, xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt của. Bất quá chỉ xuất hiện một sát na. Vương Bạch Mục vừa mới thấy rõ thời điểm, Diệp Chân liền đem linh hư quả cho thu về. Vương Bạch Mục mừng rỡ, lấy tay chỉ một cái phía dưới nham tương hải chính giữa cái đó nham tương vòng xoáy liền nói. Nhảy vào cái đó vòng xoáy chính giữa, nham tương bên dưới, vô hình tạo thành một cái nham tương lối đi. Cũng chính là ta ở Lưu Ảnh trong ngọc giản chỗ kia lối đi. Đang khi nói chuyện, Vương Bạch Mục phảng phất là vì chứng thật hắn mà nói như thế. Một đạo ác liệt vô cùng quyền ấn hướng phía dưới trong vòng xoáy tâm đánh xuống. Phảng phất đánh cái muộn lôi một dạng trong vòng xoáy lòng nham tương lập tức liền bị vỗ phóng lên. Cao, tương dịch bắn tán loạn. Nham tương bắn tán loạn hướng bốn phương tám hướng một sát na kia. Một cái màu đỏ thẫm chính giữa thuần do nham tương chân vịt mà thành lối đi lập tức xuất hiện. Cái này làm cho Diệp Chân ngẩn ngơ. Dưới gầm trời này, vẫn còn có như thế thần kỳ sự tình. Ta đã đem lối đi cửa vào chỉ cho ngươi. Đem linh hư quả đưa cho ta đi. Vương Bạch Mục thần niệm. Ở trong nháy mắt này gắt gao phong tỏa Diệp Chân trong tay chữ vật giới chỉ. Được, này Vương Bạch Mục cũng coi như người đáng tin. Nếu đạt thành treo giải thưởng. Diệp Chân lập tức cong ngón tay khẽ búng, liền đem vật cầm trong tay chữ vật giới chỉ dùng một đoàn linh lực bọc lại. Đạn hướng rồi ngoài mấy trăm thước Vương Bạch Mục. Vương Bạch Mục mừng rỡ, thân hình xông về Diệp Chân bắn ra chữ vật giới chỉ chớp mắt. Cười lớn, yêu cầu của các ngươi, ta đã đạt tới, còn dư lại, liền là các ngươi chuyện. Cơ hồ là đồng thời một sát na. Diệp Chân huyền trong cung lục không hào quang chợt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Bốn phương tám hướng trong hư không có ba phương hướng đồng thời tuôn ra nặng nhẹ không đồng nhất. Hư không ba động, ba đạo bàng bạc như biển, hùng ác như ma đạo cảnh khí tức. Đồng thời từ ba người kia xuất hiện hư không ba động địa phương nổ hiện tại. Này ba đạo khí tức xuất hiện một sát na. Kia ba đạo đạo cảnh khí tức, liền trong cùng một lúc gắt gao phong tỏa Diệp Chân. Ba đạo đạo cảnh hơi thở phong tỏa, khí cơ dẫn dắt bên dưới. Diệp Chân trong một sát na giống như là bị định thân một dạng không dám có bất kỳ động tác gì. Khí cơ dẫn dắt bên dưới, Diệp Chân nếu là dám có bất kỳ dị động, cũng sẽ đưa tới ba vị đạo cảnh cường giả lật kiểu công kích. Ba vị đạo cảnh cường giả lật thước dưới sự công kích. Diệp Chân tự tin không có bất kỳ thoát khỏi may mắn lý lẽ. Nhiều như vậy linh hư quả, ngươi là từ nơi nào có được? Không được tự nhiên mà kém chất lượng nhân tộc ngôn ngữ từ một vị trong đó đạo cảnh cường giả. Trong miệng vang lên, vừa kinh vừa sợ Diệp Chân nhưng là hướng về phía Vương Bạch Mục giống giận. Họ Vương, ngươi âm ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,